Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1098, chương 1099, chỉ bằng các ngươi. Lôi vực mạnh, không chỉ là công kích, càng là đáng sợ kia lực hấp dẫn cùng sức lôi kéo. Bất kể là ai một ngày rơi vào đi, đó chính là như tiến vào ao đầm bên trong. Tề Bạch thân thể giống như một chú chim nhỏ, căn bản vô lực phản kháng, tái nhợt rất, sắc mặt đại biến, sau một khắc, cuồng lôi kiếm pháp đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại, cái kia nhanh như thiểm điện mạnh mẽ như nhanh gió kiếm pháp, làm cho Tề Bạch trong nháy mắt cảm thấy tử vong kế cận. Tề Bạch trong lúc vội vàng đánh thương trực tiếp cản một cái, nhưng là sau một khắc, mặt của hắn sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì, này một kiếm, dĩ nhiên trong nháy mắt ma túy đến rồi toàn thân của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy toàn thân đều đang kịch liệt co quắp. Khi hắn cảm giác tê dại thấy vừa mới tiêu thất chi về sau, Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm lại một lần nữa đi tới trước mặt của hắn. Liên tiếp không ngừng, như thác nước một dạng. Điên cuồng trùng kích, cái gì? Cái này Tề Bạch rốt cuộc là đang làm gì? Vì hành động gì đều có chút thong thả. Chính là Tề Bạch ngươi làm gì chứ? Ngươi đặc biệt lúc này không tập trung. Ngươi điên rồi, đây là đang chiến đấu. Lôi đài xa xa các cường giả từng cái đều là giống giận. Cái này Tề Bạch làm gì chứ? Diệp Lăng mỗi một kiếm mặc dù nói nhanh, thế nhưng cũng không trở thành nhanh đến hắn mỗi một kiếm đều tựa hồ sử xuất sức bú sữa mẹ chứ. Đường đường tiên đế, không phải hẳn là ứng đối như thường ấy ư. Làm sao liên tiếp lui về phía sau đây? Bọn họ nào biết đâu rằng, Tề Bạch hiện nay bi thương rất. Diệp Lăng mỗi một kiếm đều ma túy lấy hắn thần kinh cùng linh hồn. Mỗi một kiếm hắn đều cơ hồ là đến rồi cực hạn mới có thể ngăn xuống. Hơn nữa Diệp Lăng mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực điểm chân ý. Mỗi một kiếm lực lượng đều ở đây xuất kiếm một khắc kia bộc phát ra tuyệt đối 120% lực lượng. Cho nên nói Tề Bạch gần như sắp muốn qua đời. Chưa thấy qua còn có tiên tôn đè nặng đường đường tiên đế đánh. Hơn nữa làm cho hắn cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. Không, lại tiếp tục như thế ta nhất định phải thua. Tề Bạch cắn răng, đột nhiên Diệp Lăng một kiếm hắn dĩ nhiên không né, ngược lại nghênh thân mà tiến lên. Cái gì? Cái này Tề Bạch có phải điên rồi hay không? Làm sao liên tục ngăn chặn đều không đỡ? Người biết cái đếch gì? Hắn đây là phá nhi hậu lập, lại tiếp tục như thế hắn tuyệt đối phải thua. Ta vừa rồi cũng đã nhìn ra, cái này Diệp Lăng kiếm pháp có chút quỷ dị, diễu cợt. Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm trực tiếp theo Tề Bạch cánh tay xuyên qua. Cứng rắn đầu khớp xương căn bản không pháp ngăn cản Diệp Lăng trường kiếm hung mãnh thế tiến công. Bị Diệp Lăng một kiếm xuyên thủng cánh tay, Tề Bạch giữ tợn cười. Thân thể chấn động, đáng sợ tiên đế khí tức tịch quyển mà ra. Thương ra hoa một cái, hoa vì đoạt mệnh. Ông, làm Tề Bạch nâng súng lên một khắc kia. Một đóa chập chờn đóa hoa trực tiếp đánh vào Diệp Lăng thân lên. Ung ung, vậy do thương quang ngưng tụ thành đóa hoa, trực tiếp ở Diệp Lăng lồng ngực chỗ bạo tạc, kinh khủng lực lượng không ngừng tịch quyển chứ. Thiên địa rung động, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là trực tiếp ngã xuống bay. Hung hăng đập chúng trên đất, tự liền hắn cũng không nghĩ tới cái này Tề Bạch dĩ nhiên như vậy cam lòng cho. Lấy thân là mồi, chính là ở dụ Diệp Lăng rút lui, vì chính là nhất chiêu oanh phi Diệp Lăng, chạy trốn lôi vực, hảo tiểu tử, ha ha, cái này ý thức chiến đấu có thể không tệ không tệ, có được có mất, hắn vẫn rất rõ ràng tiểu tử này tuyệt đối tiền đồ không thể giới hạn lượng. Đúng thế, ta Tề gia hậu bối, cái nào đều là nhân trung long phượng. Ha ha, một đám cường giả thấy này đều là cười ha ha. cái này Tề Phi một chiêu này xử nhưng là kiệt tác rất a. Tuyệt đối nhường thán phục. Cái kia Diệp Lăng gắt gao đã trúng Tề Bạch một kích. Tuyệt đối bị thương không nhẹ. Mặc kệ hắn như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng Tiên Đế một kích a. Mà này lúc hung hăng đập phải trên đất, Diệp Lăng đứng dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, băng lãnh cười. Không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Diệp Lăng lạnh như băng cười. Đối diện Tề Bạch thì là liếc đầu nhìn hắn một cái. Mặc dù nói cánh tay này tạm thời phế đi, nhưng là hắn tin tưởng, cuối cùng thắng hay là hắn, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi não hải bên trong cái kia hay là cách nghĩ, là biết bao ngây thơ. Tề Bạch cười lạnh một tiếng, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu, căn bản không có để ý tới hắn. Ở trong mắt ta, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta hoan hỉ nhất vui mừng người đang đắc ý thời điểm bị hung hăng đạp phải trên đất. Cái loại nào tràn đầy hy vọng bên trong lại mang tuyệt vọng thần sắc. Cho nên nói, ngươi nên biết sau một khắc là kết cục như thế nào. Diệp Lăng chậm rãi vừa nói, đối diện Tề Bạch khuôn mặt sắc dữ tợn. Cái này Diệp Lăng thật đúng là cuồng a. Khẩu xuất cuồng ngôn, Diệp Lăng, ha ha, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi sự chênh lệch, cho nên nói ngươi nên chết đi. Hiu, Tề Bạch thân ảnh cuồng sông mà ra, Tiên Đế khí tức trực tiếp tán loạn mà sinh. Diệp Lăng thân thể giống như nhất phàm thuyền cô độc ở kinh đào hải lãng bên trong không ngừng chập chờn, kinh thiên một thương, thương quán trường hồng, bạch, trường thương động làm động một sát na kia. Toàn bộ thiên địa dĩ nhiên hoành phát hiện một đạo đỏ thắm thương ánh sáng, quán xuyên toàn bộ thiên địa. Mà này lúc, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đơn trưởng một phen, một sóng mây ở bàn tay của hắn trong lúc đó đột nhiên lăn lộn. Lập tức một luồng rực rỡ kim quang hiện lên hư không bên trong. Một con cự trưởng bằng khoảng không mà sinh. Lòng bàn tay bên trong từng cổ một chói mắt thần quang xuất hiện. Từng ngọn tráng lệ rộng lớn đại khí cung điện san sát, giống như một mảnh quốc độ. Bàn tay tiên quốc, một trường hủy diệt. Diệp Lăng đơn trưởng một phen, cái kia quát tháo thiên địa thương quang dĩ nhiên trực tiếp bị giữa không trung cự trưởng cho vỗ nát bấy. Sau một khắc, Tề Bạch kinh hãi, mặt mũi tức thì hiện lên một tờ thương bạch. Hắn cảm thấy nhất cổ kinh khủng lực hấp dẫn dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn kéo đến hư không bên trong, hướng phía cái kia cự trưởng lòng bàn tay phi vút đi. Tuyệt đối không thể để cho kéo đến bên trong. Tề Bạch trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm trong đầu. Nhưng là trong cơ thể hắn mênh mông tiên lực bất kể thế nào dãy rủa, nhưng thủy chung bị cái này cổ kinh khủng lực hấp dẫn gắt gao giam cấm. Hiu, Tề Bạch thân ảnh trực tiếp bị hút tới cái kia lòng bàn tay bên trong. Sau một khắc lôi quang thiểm thước, không ngừng ở lòng bàn tay bên trong tàn sát bừa bãi. Cái gì? Diệp Lăng, mau thả Tề Bạch, nếu không, liền đừng trách chúng ta không nể tình. Đúng, nơi này là vạn lôi cương vực, còn dung ngươi không được nhóm làm càn, nhanh cho ta thả Tề Bạch. Ngươi thật to gan, cũng dám động sát chiêu. Ta nhìn ngươi là không muốn ra ngoài. Một đám cường giả từng cái đều là vội vã đứng lên nộ quát. Uống, mà trên đài Diệp Lăng thì là lãnh đạm xoay người, ánh mắt lạnh như băng quét ngang mọi người. Chỉ bằng các ngươi những phế vật này, đều đến loại trình độ này, Diệp Lăng đâu còn sẽ như quân tử một dạng. Ngươi không tiếp thu ta còn nghĩa cay rắm. Trực tiếp chửi ầm lên. Rát chi, mọi người đều là hít thở không thông, trừng lớn con mắt, không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự dám như vậy cuồng vọng. Bổn tọa ta không nhịn được. Diệp Lăng, bổn tọa muốn làm thịt ngươi. Hỗn đàn, ngươi hiểu hay không được tôn sư trọng đạo. Đúng, một cái như vậy sát tâm nồng đậm tên, nên trực tiếp làm thịt mới đúng. Mà Diệp Lăng thì là lắc đầu, nói các ngươi phế vật còn không vui, bổn tọa ở nơi này, người nào không phục liền đi lên. Hưu, một đạo thân ảnh trực tiếp lướt đến rồi lôi đài bên trên. Cũng không phải bất kỳ một cái nào cường giả, mà là hai tay buông thõng, đôi mắt như lửa hỏa la thiên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.